dài thức đu giữa năm. Nuôi con khôn lớn lên người, con đi xa để gọi từng bờ đê. Gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, mái chăn im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn yêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa.